Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, mặc dù Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và đám tay sai tìm mọi cách che giấu, nhưng tin Phước Long thất thủ vẫn lan truyền nhanh như gió trên báo chí Sài Gòn và nhiều báo tạp chí nước ngoài. Phong trào nhân dân chống tham nhũng do Linh Mục Trần Hữu Thanh khởi xướng đã công bố bản cáo trạng số 1, nêu rõ 4 trọng tội của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và yêu cầu ông ta phải từ chức. Trong cơn giận dữ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tịch thu tất cả các tờ báo đã đăng bản cáo trạng, đồng thời bắt giam nhiều nhà báo uy tín. Để phản đối sự đàn áp báo chí của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, các tờ báo quyết định đình bản. Giới truyền thông đánh vào tính đa nghi, mê tín dị đoan, bồi thêm cho ông ta nhiều đòn chí tử. Nguyễn Văn Thiệu phải vời Quỷ Cốc là một thầy tướng vốn được ông ta tin dùng vào Dinh Độc Lập để xem vận hạn trong năm mới. Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Quỷ Cốc được tái hiện sinh động và hấp dẫn. Cả hai tham gia vào trò chơi mèo vờn chuột. Cả hai khi là chuột, khi là mèo. Qua thăm dò thái độ Quỷ Cốc, Nguyễn Văn Thiệu hiểu rằng ông ta đã thực sự bước vào một trận chiến sinh tử. Nước cờ định mệnh sẽ đến như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Đụng đến cái gì cần có quyết định trực diện là lập tức Thiệu co mình lại thế thủ. Thiệu tuyệt không đả động gì đến chuyện Nguyễn Vĩnh Nghi. Nhưng trong cơn nguy khốn, sau đó chính Thiệu lại dùng Nguyễn Vĩnh Nghi như lời khuyên của Quỷ Cốc. Khi cử Nghi làm tư lệnh quân đoàn 3 tiền phương đóng ở Phan Thiết để chỉ huy phòng thủ từ Phan Rang trở vào, khiến Nguyễn Vĩnh Nghi là viên tướng đầu tiên của quân đội Sài Gòn bị quân giải phóng bắt sống tại trận. Sau một hồi im lặng, Thiệu đột ngột hỏi Quỷ Cốc: "Nếu tôi từ chức, ai, kể cả Minh Lớn, tức Dương Văn Minh, là người có thể thay tôi?" Bị đột bất ngờ, nhưng Quỷ Cốc rất nhanh, y nịnh khéo Thiệu: "Nếu Tổng thống từ chức, không một ai có thể thay được Tổng thống, kể cả Minh Lớn." Thiệu cười: "Nếu quả không ai có thể thay tôi, như tiên sinh nói, thì chính Cộng sản sẽ thay tôi." Quỷ Cốc ngỡ ngàng một chút rồi cười phá lên trước câu nói hóm hình mà y cho là bông đùa của Thiệu. Quỷ Cốc ra về, Thiệu duyệt xét lại thông điệp Tết Ất Mão để ngay sau đấy đọc trước máy bá âm của Đài Sài Gòn. Thiệu chữa lại cẩn thận lời nhắn gửi và lời hô hào năm mới rỗng tuếch của mình như sau: "Những khó khăn của đất nước đã theo năm cũ trôi qua, nhưng với năm mới đang đến, đất nước còn phải đương đầu với nhiều khó khăn to lớn hơn nữa. Vì vậy, tôi đề ra cho năm mới 3 nỗ lực: hỗ trợ tối đa cho tiền tuyến, ổn định tối đa hậu phương, tích cực tăng gia sản xuất. Năm Ất Mão này sẽ là năm quyết chiến quyết thắng của dân quân miền Nam chúng ta." Chương 3: Nước cờ định mệnh. Thiệu sống cô độc, đêm nay cũng vậy. Trước bước ngoặt của chiến tranh với những hiểm họa không thể lường, từ chập tối, Thiệu thu lu trong góc phòng toan tính một mình. Thiệu không tin bất cứ ai. Lúc nào Thiệu cũng nơm nớp lo sợ bị giết, bị lật đổ vì một cuộc đảo chính của các tướng lĩnh. Mặc dù tư lệnh ở cả 4 vùng chiến thuật đều là những tay chân tâm phúc do Thiệu trực tiếp bổ nhiệm. Phòng làm việc riêng của Thiệu đầy những con số, bản đồ và máy điện thoại. Đại tá Linsden, con người đồng thời của cả Bộ Quốc phòng CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, đã cho lắp đặt thiết bị này từ năm 1955. Hệ thống này đi song song và hoàn toàn không phụ thuộc vào hệ thống thông tin liên lạc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn. Nó ngày càng được hoàn chỉnh qua thời gian, và tới những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh, đã trở thành một hệ thống thông tin viễn thông cực kỳ hiện đại. Nhờ đó mà bất cứ lúc nào, Thiệu cũng có thể nói chuyện trực tiếp với tư lệnh các quân khu, quân đoàn và sư đoàn ở bốn vùng chiến thuật. 12 giờ đêm, tiếng chuông cuối cùng của nhà thờ Đức Bà chìm sâu trong màn đêm, trùm phủ thành phố sau cơn giông lớn từ chập tối. Thiệu cứ ngồi lặng thinh như thế. Điếu thuốc đã cháy hết, Thiệu lại cắm luôn điếu khác vào tẩu. Thiệu quen hút thuốc bằng tẩu. 8 năm làm Tổng thống của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, chưa bao giờ Thiệu điên đầu như đêm nay. Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, vừa bị Thiệu gọi điện truy xét. Phú báo cáo, do sáng ngày 11 tháng 3, không quân bị tên lửa SAM-7 của đối phương uy hiếp, nên hoảng hốt ném nhầm 2 trái bom, làm sập hoàn toàn trung tâm hành quân của Sư đoàn Bộ binh 23 và Bộ Chỉ huy Tiểu khu Đắk Lắk. Liên lạc bị mất hoàn toàn, tình hình rối loạn không kiểm soát được. Chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh Sư đoàn 23, đảm trách chỉ huy cuộc trực thăng vận giải vây Buôn Ma Thuột bị thương, phải vào bệnh viện, và lính biệt động đổ xuống Buôn Ma Thuột đã bị đánh tan tác. Thực ra thì có 2 điều quan trọng Phú đã giấu kín không hé răng với Thiệu. Một là, trong cả thâm tâm và hành động của mình, Phú đã chần chừ không muốn tăng viện ngay cho Buôn Ma Thuột. Vì muốn làm như vậy, Phú phải giảm bớt sự phòng thủ Pleiku và Kon Tum, lúc đó cũng đang bị áp lực rất nặng. Và vì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 của Phú nằm ở Pleiku, Phú cảm thấy uy danh của mình nằm ở đấy, không muốn trở thành tướng bại trận khi chỉ huy sở của mình bị tấn công. Điều đó ám ảnh Phú rất nhiều, vì Phú đã từng bị bắt làm tù binh ở Điện Biên Phủ khi làm lính đánh thuê cho thực dân Pháp. Hai là, tướng Tường lúc đó quá lo lắng cho vợ con đang bị kẹt trong thị xã Buôn Ma Thuột. Từ trên máy bay đã thúc lính đưa vợ con Tường tới trung tâm huấn luyện ở Đông Nam Buôn Ma Thuột. Đồng thời, lệnh cho liên đoàn biệt động quân đến từ Buôn Hồ đang tiến về giải vây Buôn Ma Thuột phải quay lại bảo vệ bãi đáp trực thăng để bốc vợ con Tường đi. Trực thăng của Tường bị đạn súng máy chạm phải. Tường chỉ bị thương nhẹ, nhưng nhân đó chuồn thẳng vào bệnh viện để tránh trách nhiệm trước sự tan rã của Sư đoàn 23 do Tường chỉ huy. Như sực tỉnh, Thiệu gạt phăng bức công điện tuyệt mật, lệnh tử thủ Buôn Ma Thuột để trên bàn. Bức điện do Cao Văn Viên, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng soạn thảo theo lệnh Thiệu, đã được điện cho Phú hồi 11 giờ 21 phút ngày 12 tháng 3 năm 1975. Nội dung bức công điện mang tay tuyệt mật số BVS 8162 TTM T341 ấy như sau. Bộ Tổng tham mưu chuyển đến quý bộ lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa như sau. 1. Buôn Ma Thuột phải được giữ bằng mọi giá. 2. Trách nhiệm chỉ huy thống nhất tất cả mặt trận này phải được trao cho Tư lệnh Sư đoàn 23 BB đảm trách. 3. Quân đoàn 2 giám sát, yểm trợ thật nhanh chóng và dồi dào để giải quyết chiến trường. 4. Bộ Tổng tham mưu tăng cường quý quân đoàn một liên đoàn biệt động quân. 5. Công điện này xác nhận cuộc điện đàm giữa Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân khu 2 lúc 10 giờ 45 phút ngày 12 tháng 3 năm 1975. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bức điện giờ đây trở thành một trò cười. Buôn Ma Thuột đã đi đứt. Tình thế này Pleiku Kon Tum cũng khó mà giữ được. Điều nguy hiểm nhất là cuộc tổng tấn công đã nổ ra, nhưng đối phương lại không có mặt ở những địa điểm mà bộ máy quân sự và tình báo của Thiệu đã chỉ ra trên tấm bản đồ to tướng treo ở phòng tác chiến này. Thằng Lung đúng là đồ ăn hại. Thiệu điên tiết. Cách đây mấy ngày, trong bản tổng hợp tin tình báo đệ trình, Lung không hề đả động gì đến khả năng Buôn Ma Thuột có thể bị tiến công. Lung vẫn khẳng định rằng Pleiku Kon Tum là mục tiêu chủ yếu. Hoàng Ngọc Lung là đại tá trưởng phòng 2, tức là phòng tình báo Bộ Tổng Tham mưu. Hàng tuần đều đệ trình Thiệu bản tóm tắt tổng hợp tình báo hàng tuần. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn, ta đã thu được trên bàn làm việc của Cao Văn Viên 7 bản nhận định và ước tính tình hình các tuần trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 1975. Bản nhận định tuần từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 3, Lung đệ trình một ngày trước khi cuộc tiến công Buôn Ma Thuột nổ ra ghi rõ. Chiến dịch tiến công quy mô đầu năm 1975 của Cộng sản đã khai diễn. Tại Cao Nguyên, địch vẫn tiếp tục cố gắng thanh toán mặt trận Đắk Lắk. Với sự tăng cường của F-316 mới xâm nhập, F-32 đang có chiều hướng triển khai hoạt động xuống Cam Ranh, Khánh Hòa để ngăn chặn quân ta giải vây. Trong khi đó, thành phần F-968 và lực lượng còn lại của F-10 có thể gia tăng hoạt động trở lại trên mặt trận Tây Nam Pleiku và Bắc Kon Tum để phá tan nỗ lực của ta. Riêng phi trường Cù Hanh Pleiku hiện trở thành mục tiêu trọng yếu địch nhằm khống chế bằng hỏa lực sau khi đã phong tỏa được các trục lộ giao thông dẫn đến Cao Nguyên. Tất cả đã đảo lộn sau cú đánh bất ngờ ở Buôn Ma Thuột. Phải hành động ngay, chậm trễ sẽ không thể cứu vãn. Là người nắm toàn quyền chỉ huy cuộc chiến, Thiệu đánh hơi rõ những hiểm họa đang đến. Thiệu nhấc điện thoại gọi trực tiếp cho Viên, Quang, Khiêm, ba thành viên thân tín nhất của Hội đồng An ninh Quốc gia đến họp gấp. Cũng như mọi lần Thiệu triệu họp, Đặng Văn Quang đến đầu tiên. Y nặng nề chui ra khỏi xe, hai tay khuỳnh khuỳnh lên thẳng phòng Thiệu. Dưới ánh điện, tấm thân phì nộn của Quang trông kịch cỡm tức cười. Cả Sài Gòn biết Quang và Thiệu là hai kẻ đồng lõa tội ác. Cả hai cùng đi lính khố đỏ cho thực dân Pháp những năm 1948-1949. Cùng được quan Tây cho đi học lớp võ bị ở Huế, gọi là khóa học bảo đại. Hồi Ngô Đình Thục và Ngô Đình Cẩn làm mưa làm gió ở Huế, Thiệu và Quang rủ nhau vào làm con nuôi của Cố Bát Ấm, em rể của Thục và Diệm. Rồi cả hai rủ nhau bỏ đạo Phật theo đạo Thiên Chúa. Việc Thiệu thay đạo đã làm cho cả gia đình phẫn nộ. Nguyễn Văn Trung, bố Thiệu, đã định từ thằng con mất gốc. Sau này bố chết, gia đình giằng co mãi. Cuối cùng Thiệu cũng chịu làm ma cho bố theo đạo Phật và đưa bố lên chùa. Vừa ngoi lên tổng thống, Thiệu đưa ngay Quang về làm phụ tá đặc biệt về an ninh và quân sự. Quang là mối liên hệ chủ yếu của Thiệu tới CIA và sứ quán Mỹ, là kẻ thay Thiệu đứng ra tổ chức các đường dây buôn lậu thuốc phiện, các vụ áp phe lớn và thanh toán những đối thủ nguy hiểm cho Thiệu. Còn người Mỹ thì coi Quang là nhân vật chống cộng số 2 sau Thiệu. Táo tợn và vênh váo, Quang thường ngậm xì gà Cronat, ba hoa với tay chân. Các tướng Lãm, Thi, Đính, Du đều bị Mỹ bắt đi học trường quân sự Mỹ đào tạo tham mưu cấp sư đoàn. Chứ tao đây, tao cóc cần đi học. Cứ giết nhiều cộng sản là tao được thăng tướng. bọn cộng sản khô rách áo ôm, một đồng đô la không dính túi. Sức mấy mà chống lại thế giới tự do, chống lại Hoa Kỳ, Nhật Bản. Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng đến sau Quang ít phút. Tiếp đó là Cao Văn Viên. Ra khỏi xe, Viên còn chỉnh trang lại quần áo, rồi mới chậm rãi bước lên bậc thềm Dinh Độc Lập. Đêm khuya mà Viên ăn vận vẫn hết sức chỉnh tề. Chẳng những mũ mãng quân hàm đầy đủ, mà trên ngực Viên còn lủng lẳng những bề đai huy chương. Tác phong của Viên được xem là mẫu mực của quân phong quân kỷ quân đội Sài Gòn. Mưa chẳng đến lượt, nắng chẳng đến lần, Viên cứ đủng đỉnh, đĩnh đạc như vậy. Các giới chức chính trị quân sự Sài Gòn gọi Viên là Tổng Tham mưu trưởng bất đắc dĩ. Bởi lẽ, Viên đã 7 lần viết đơn từ chức mà Thiệu không chịu. Viên được giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa hơn 10 năm liền, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1965. Lúc đó, Viên mang quân hàm thiếu tướng. Tuy khả năng binh nghiệp tồi, nhưng do tính tình dễ dãi, không có tham vọng chính trị lớn, nên Viên được Thiệu tin dùng. Đã có lần Thiệu nói với Đặng Văn Quang rằng một người như tướng Viên sẽ không bao giờ tham gia những cuộc đảo chính. Đảo chính và ám sát là cơn ác mộng luôn ám ảnh Thiệu kể từ cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1963. Lúc đó, Thiệu đang là sư đoàn trưởng sư đoàn 5 ở Biên Hòa. Thiệu bị tướng Dương Văn Minh, cựu tổng tư lệnh quân đội Sài Gòn, người được ban cho cái chức cố vấn đặc biệt không chút quyền hạn, gọi về Sài Gòn để tham dự cuộc đảo chính lật Diệm. Vào đêm đảo chính, nhiệm vụ của Thiệu là đánh chiếm dinh tổng thống. Vợ Thiệu biết chuyện này vì muốn bảo vệ chồng nên đã lén bỏ thuốc ngủ vào cà phê của chồng. Nhưng Thiệu vẫn gượng thức dậy được và sáng sớm hôm sau, ngày 1 tháng 11 năm 1963, vẫn chỉ huy cuộc tấn công vào dinh tổng thống. Khi từ dinh tổng thống về đến trụ sở Bộ Tổng Tham mưu, Thiệu thấy chiếc xe bọc thép đưa Diệm và Nhu từ chợ lớn về, đậu ở sân trụ sở. Thiệu lệnh cho lái xe mở cửa hậu. Trên sàn thép đẫm máu, thi thể Diệm, Nhu lỗ chỗ vết đạn và vết lê đâm. Bị cảnh tượng này ám ảnh, Thiệu luôn ghê sợ sự mưu sát do Mỹ chủ mưu. Khi leo lên ghế Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, Thiệu lại càng lo sợ bị ám sát hơn nữa. Thiệu thay đổi chỗ và buồng ngủ hàng đêm. Mỗi khi rời dinh tổng thống lên xe đến trụ sở quốc hội ở đường tự do, Thiệu lại lo sợ CIA có thể đặt kế hoạch khử Thiệu rồi đổ hành động đó cho quân giải phóng. Thiệu biết rằng những phòng làm việc, phòng nghỉ của mình đều bị Mỹ đặt máy nghe trộm và luôn sống trong trạng thái lo sợ cho tính mạng của mình. Có lần Thiệu bộc lộ với Nguyễn Tiến Hưng, tiến sĩ kinh tế và là cố vấn thân cận của Thiệu. Tôi chỉ thấy thoải mái trên sân quần vợt. Cứ bỏ vợt xuống là nỗi ám ảnh về một cuộc đảo chính lại ập đến trong tôi. Vì vậy Thiệu hài lòng có tướng Cao Văn Viên, một người trung dung ít nói, không nóng nảy lắm, làm Tổng Tham mưu trưởng. Và Thiệu cũng không muốn Bộ Tổng Tham mưu và 4 Bộ Tư lệnh Vùng hợp tác với nhau. Thiệu luôn lo sợ một chính phủ của các tướng lĩnh. Thậm chí, Thiệu cũng không muốn họ gặp nhau và cho rằng nếu những người này ngồi lại với nhau để bàn về chuyện quân sự, thì thế nào họ cũng bàn về tình hình chính trị và tiến hành một cuộc đảo chính. Bầu không khí trong phòng tác chiến thật nặng nề. Khiêm, Viên, Quang ngồi im lặng trước chiếc bàn làm việc bóng loáng vì chưa thấy Thiệu nói gì. Thiệu vẫn lặng lẽ đốt điếu xì gà dài, khuỷu tay phải chống xuống bàn, 5 ngón tay bóp lên cái trán hói bóng. Mặt Thiệu trơn bóng không một nếp nhăn, chỉ có vài sợi bạc hai bên mái tóc trải mượt. Mắt Thiệu sắc cạnh như kim cương lóe sáng từ bên trong với cái nhìn danh mãnh gian hùng. Thiệu vẫn chưa lên tiếng. Hôm nay là một trong những ngày căng thẳng nhất của Thiệu. Buổi sáng, cùng lúc với tin tức tuyệt vọng từ cuộc giải vây Buôn Ma Thuật, Thiệu phải lao vào cuộc tranh cãi với Ngô Quang Trưởng. Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1, vừa từ Đà Nẵng bay về theo lệnh Thiệu. Thiệu cho trưởng biết, sẽ rút sư đoàn dù từ vùng 1 về Sài Gòn. Đây là sư đoàn ứng cứu chủ yếu thuộc lực lượng tổng chủ bị của quân đội Sài Gòn. Cuộc tranh cãi đã suýt đổ vỡ nếu như cuối cùng Thiệu không nhượng bộ trưởng hãm bớt tốc độ rút sư đoàn dù lại. Buôn Ma Thuột mất. Cả vùng Tây Nguyên rộng lớn nguy ngập. Vùng 1 bị đe dọa cắt đứt. Chỉ mới vài ba ngày mà tình hình đột nhiên đổ sụp xuống. Như một con bạc thua đau khát nước đang lâm thế bí. Sau khi cô độc xét duyệt lại toàn bộ tình hình, Thiệu đã đi đến nước cờ định mệnh. Rút bỏ Tây Nguyên, vùng chiến lược quan trọng có tính sống còn với Nam Việt Nam. Và bây giờ, Thiệu triệu phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, có cả trưởng vừa từ Đà Nẵng bay về dự họp. Sau khi Ngô Quang Trưởng chấm dứt tường trình về vùng 1, Thiệu lên tiếng phân tích tình hình chung, nhất là quân viện đang rất khó khăn. Thiệu nói, mất Phước Long mà Hoa Kỳ không phản ứng mạnh, có nghĩa nếu Cộng sản Bắc Việt mở cuộc tổng tấn công, cũng không chắc Hoa Kỳ sẽ can thiệp. Tiếp đó, Thiệu tỏ ý thông cảm về khó khăn thiếu thốn mà các quân đoàn đang phải gánh chịu. Chỉ lên tấm bản đồ chiến sự lớn đánh dấu sự hiện diện của rất nhiều sư đoàn chủ lực của miền Bắc áp sát vùng 1 vùng 2, Thiệu tuyên bố. Trong hoàn cảnh như vậy, quân đội không thể làm được gì khác hơn là thay đổi chiến lược, tái phối trí lại lực lượng để giữ các vùng đất phì nhiêu, giàu tài nguyên. Nếu chúng ta phải bỏ một số vùng rừng núi cho Cộng sản để giữ lại lãnh địa màu mỡ, giàu khoáng sản, gồm cả thềm lục địa và mỏ dầu mới vừa khoan được ngoài khơi, thì chúng ta cũng chấp nhận. Vấn đề tái phối trí do Thiệu tự nghĩ ra, không đưa ra bàn bạc, không trao đổi trước với bất cứ ai. Thành thử, khi Thiệu tuyên bố đột ngột như vậy, các thành viên dự họp trừ Khiêm và Viên đều ngỡ ngàng. Lúc Thiệu thông báo quyết định rút bỏ Tây Nguyên, Khiêm đã đưa mắt nhìn Viên hất hàm. Viên kín đáo gật đầu, biểu lộ sự đồng tình. Cả hai nhìn Thiệu với cái nhìn đầy hàm ý. Đấy, thấy chưa? Việc phải đến đã đến. Cách đây 3 tháng, ngày 10 tháng 12 năm 1974, Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp phiên toàn thể, bàn biện pháp đối phó với cuộc tiến công năm 1975 của quân giải phóng. Dự họp có Thiệu, Viên, Quang, Khiêm, các tư lệnh hải quân, lục quân, không quân, biệt động quân, lính dù và tư lệnh của cả 4 quân đoàn, tư lệnh cảnh sát quốc gia. Tại cuộc họp, Khiêm và Viên đã nêu ra chủ trương cần tập trung quân lại phòng thủ những khu vực quan trọng. Bữa đó, Thiệu đã trừng mắt đập bàn, quy kết cho Khiêm và Viên có tư tưởng chủ bại. Thiệu vẫn khăng khăng chủ quyết 4-0 của mình. Cái không quan trọng nhất là không để lọt vào tay Cộng sản bất cứ một lãnh thổ, một tiền đồn nào mà quân đội Sài Gòn đang chiếm giữ. Nay thì Thiệu đã phải từ bỏ cái không cốt lõi ấy. Không thấy mọi người phản ứng gì, Thiệu nói tiếp. Như vậy, theo kế hoạch tái phối trí lực lượng thì sư đoàn dù sẽ rời vùng 1. Tiếp theo là sư đoàn thủy quân lục chiến, nếu tình hình vùng 1 không bị ảnh hưởng. Rút hai sư đoàn sẽ cho phép quân đội tái lập lại lực lượng tổng chủ bị. Cùng với rút quân ở vùng 1, quân đoàn 3 sẽ rút quân khỏi An Lộc, đem lực lượng đó tăng cường cho việc phòng thủ vùng 3. Đây là chiến lược nhẹ ở phía trên, nặng ở phía dưới. Lịch trình rút sư đoàn dù khỏi vùng 1, tôi đã thống nhất với tướng Ngô Quang Trưởng. Sau khi hỏi, không thấy ai có ý kiến gì về việc tái phối trí lại lực lượng theo chiến lược nhẹ ở phía trên, nặng ở phía dưới vừa đưa ra, Thiệu kết luận. Vậy có thể xem xét đến điểm tiếp theo của chương trình nghị sự. Đó là Buôn Ma Thuột mất thì phải đem sức mà chiếm lại Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột chính là chìa khóa của vùng Tây Nguyên. Ai kiểm soát được Buôn Ma Thuột thì kiểm soát được cửa ngõ phía Tây vào Sài Gòn. Nhưng làm sao mà chiếm lại được Buôn Ma Thuột? quân của quân đoàn 2 của tướng Phú phần bị tiêu diệt, phần tan tác và phần còn lại đang bị căng ra khắp vùng. Thiệu dừng lại, đằng hắng rồi thì thầm. Sẽ phải bỏ Kon Tum và Pleiku thôi. Nhưng những cuộc rút lui chiến lược nhẹ ở trên, nặng ở dưới bắt đầu từ đó. Quân đoàn 2 phải nhanh chóng dồn quân về phía biển, tổ chức lại lực lượng để chiếm lại bằng được Buôn Ma Thuột. Thưa Tổng thống, chắc Tổng thống đã tham khảo ý kiến Đại sứ Mỹ về chuyện này. Quang hỏi. Không, Martin đang nghỉ ở Mỹ. Le Mans, Phó Đại sứ Mỹ không giúp được gì. Và lại, báo cho sứ quan Mỹ biết sẽ lộ. Thiệu trả lời. Nghe nhắc đến Le Mans, viên chợt nhớ. Trình Tổng thống, chiều qua Le Mans có yêu cầu Bộ Tổng tham mưu giúp cứu một viên chức Mỹ tên là Stuharik mắc kẹt trong thị xã Buôn Ma Thuột. Tôi đã trả lời là không thể thực hiện được. Y cũng có gọi điện cầu cứu tôi. Thiệu đáp. Tôi cũng nói điều đó là bất khả kháng. Nghe nói sau đó Washington thúc mạnh. Y có thuê một chiếc trực thăng mà hãng hàng không Mỹ bay lên Buôn Ma Thuột. Nhưng đạn cộng sản bắn tùm lum nên không đáp xuống khu nhà lãnh sự Mỹ được. Sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài. Không ai nói gì cả. Vậy thì... Thiệu nói tiếp. Phải suy tính cách rút từ Pleiku, Kon Tum về Nha Trang. Có bảo toàn được quân mới mong tái chiếm lại Buôn Ma Thuột. Trưa mai, chúng ta sẽ bay xuống Cam Ranh gặp tướng Phú để định đoạt cụ thể việc này. Quang hỏi. Vậy cuộc họp ngày mai chỉ thêm có Phú? Thiệu trả lời. Đúng, chỉ có Phú và thêm Đại tá Đức vừa được tôi cử làm tư lệnh sư 23 thay tướng Tường. Tôi đã điện triệu họ về Cam Ranh. Viên thắc mắc. Nếu chỉ có Phú và Đức, sao Tổng thống không triệu họ về Sài Gòn cho thuận? Thiệu đáp. Không được, triệu họ về Sài Gòn, tụi báo chí phương Tây săn tin đưa tùm lum. Tình báo cộng sản có thể đoán được ý định rút bỏ cao nguyên của ta. Không bảo đảm tuyệt mật. Quân đoàn 2 không thể rút an toàn. Ta không những không giữ bí mật chuyện đi Cam Ranh, mà còn cho công bố trên báo chí tin này. Nghe tin Tổng thống, Thủ tướng và cả Tổng tham mưu trưởng đến tận nơi duyệt xét tình hình chiến sự tại quân khu 2, Cộng sản sẽ lầm tưởng ta quyết chiến ở Tây Nguyên. Đúng lúc ấy, ta rút toàn bộ lực lượng ở Pleiku, Kon Tum về. Mấy ngày sau, Cộng sản có phát hiện được, ta cũng đã về tới ven biển rồi. Khiêm, Viên và Quang đều chịu là Thiệu cao kiến. Chia tay, Thiệu nhắc tất cả phải im lặng, không ai được hé răng chuyện này, kể cả với người Mỹ. Đúng ngày 16 tháng 3 năm 1975, ngày quân đoàn 2 rút khỏi Pleiku, Kon Tum, báo Dân Chủ của Thiệu đăng trên trang nhất và đóng khung đậm tin ngắn sau đây. Tổng thống đi quân khu 2. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 1975, lúc 10 giờ, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã đến quân khu 2 xét duyệt tình hình chiến sự tại quân khu này. Cùng đi với Tổng thống có Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc thăm viếng chấm dứt vào 14 giờ cùng ngày. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến trên trang web radiovietnam.vn và vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.